người ta bêu dếu cậu ác nhơn hứ, cậu cả. Cậu cả cười nhếch môi, trên người cậu tỏa ra một loại thần sắc hơi khác lạ. Cậu nói với giọng bất mãn, người của tôi muốn làm gì thì làm, liên quan gì tới đám người Dưng bọn họ. Người của tôi sao? Tôi giật mình trước câu trả lời của cậu cả. Mà không phải chỉ có mình tôi, cậu Phú với chị Oanh đều hơi sừng sốt. Người của tôi là sao hử cậu cả? Nghe cậu Phú tò mò hỏi, cậu cả dường như hiểu ra vấn đề. Cậu rời ánh mắt khỏi người tôi, uống một chút trà. Cậu nói với giọng tự nhiên nhất có thể, người của nhà tôi nói thiếu. À, thì ra là vậy. Với câu trả lời này của cậu cả, đúng là không còn gì chính xác hơn. Tới lúc này thì tôi cũng không buồn để ý tới chuyện trước đây nữa. Ngồi xuống ghế, tôi nhìn ba người bọn họ trò chuyện với nhau. Trông bọn họ thân thiết với tự nhiên lắm. Tôi thì chả biết nói gì ngoài cười hoặc là chăm chú lắng nghe. Mà tôi cũng không muốn góp lời, vì cơ bản là tôi chẳng hiểu bọn họ đang nói cái gì cả. Trò chuyện được một lát, cậu cả đứng dậy rời bước đi. Tôi nghĩ là cậu ấy muốn để không gian riêng tư cho chị Oanh với cậu Phú. Thấy cậu cả đi rồi, tôi cũng tìm cớ để đi luôn, chứ ai lại ngồi ở đây làm kỳ đà cản mũi bao giờ. Xách giỏ hoa hồng đi vào trong, lòng tôi tự dưng buồn hẳn ra. Cứ nhớ tới cậu cả là tôi lại thấy bực mình. Cậu cả đúng là làm mấy cái hành động khó hiểu, lời nói thì ngang ngược chả giống ai. Đúng là chuyện chi mà bực mình, tôi làm cô bực mình hứ. Nghe tiếng hỏi, tôi quay đầu lại nhìn, khỏi cần đoán cũng biết người đó là ai. Cái tên chạch chết tiệt này, xuất quỷ nhập thần cứ như ma vậy đấy. Thấy tôi nhìn, cậu cả đi gần lại trước mặt tôi, ánh nhìn của cậu rất dịu dàng. Sao không trả lời? Tôi vẫn còn giận, tôi làu bàu trong miệng, em không có bực mình cái chi hết. Cậu cả cười nhẹ, cậu lại hỏi, cô còn giận dỗi chuyện phản nhịn cơm hứ? Tôi lắc lắc đầu thay thế cho câu trả lời. Thấy tôi như thế, cậu cả tự dưng đi sát lại gần hơn, giọng cậu trầm trầm. Tối nay ra chỗ chiếc xe hơi, tôi có chuyện muốn nói với cô. Thân phận của cô, tôi thật sự tò mò đấy cô bé. Chỉ vì một câu nói không đầu không đuôi của cậu cả mà làm tôi thất thần lo lắng cả ngày. Không xong rồi, không xong thật rồi. Cậu cả chẳng lẽ đã biết tôi không phải là Út Bân thật rồi sao? Nhưng mà làm sao mà cậu ấy biết được? Hay có khi nào cậu cả cũng là người xuyên không về đây giống tôi không? Vì giống như tôi nên cậu nhìn á, biết ngay là đồng môn. Không thể nào. Cậu cả quá giống với những người ở đây, cậu ấy không hề giống tôi, cái gì cũng không biết. Mặc dù phong cách ăn mặc của cậu cả hơi giống với thanh niên hiện đại thật đấy, nhưng như vậy cũng không nói lên được chuyện gì cả. Có thể cậu ấy có tầm nhìn đi trước thời đại cũng nên. Mà nếu nói như vậy thì câu hỏi khi nãy của cậu cả rốt cuộc là như thế nào? Cậu ấy có ý gì cơ chứ? Hồi hộp chết đi được à? Đang lúc nước sôi lửa bỏng thì dì Nguyệt lại gọi tôi lên có chuyện cần nói. Eo ơi, hết em rồi tới chị. Sống kiểu này chắc cả tôi và Út Quân đều đi đầu thai sớm vì bệnh tim. Đi lên trên nhà, gõ cửa phòng mấy cái, bên trong truyền tới giọng dì Nguyệt. Vô đi con, Út Quân. Tôi dạ một tiếng rồi mở cửa đi vào trong. Bên trong tôi thấy dì Nguyệt đang xếp quần áo cho em bé cho vào giỏ. Bộ dáng của dì trông hạnh phúc lắm. Thấy tôi, dì cười nói, giữ ác không? Đợi tôi kêu cô mới chịu lên gặp. Bộ tính giận tôi luôn hay sao vậy hả Út Quân? Tôi cười ngại ngùng rồi đi tới ngồi xuống gần dì. Phụ dì xếp quần áo, tôi trả lời, dạ đâu có, con đâu có giận gì đâu. Dì Nguyệt liếc yêu bảo, tôi dành cô quá, giận dỗi bỏ ăn phải đợi Hai Ngọc xuống năn nỉ là tôi hiểu rồi. Nhưng mà con đó, lớn tướng rồi mà mần chuyện theo cảm tính quá trời. Con ăn nói vậy với bà nội, bộ hổng sợ bà ấy phạt con hay sao? Tôi bĩu môi lẩm bẩm, nhưng mà con có nói cái gì quá đáng đâu gì. Nói vậy mà không quá đáng, dì nghe là dì hiểu liền đó ra. Còn với Kim Chi thì sao cũng được, nhưng con nói chuyện với người lớn thì phải khác. Cứ như vậy biểu sao cậu cả không phạt, mà cậu phạt thì phạt vậy thôi. Con cứ suy nghĩ rồi để bụng, mẩn chi cho mệt người. Còn thấy tôi không nói được gì, dì Nguyệt lại thùng thình khuyên nhủ, con gái lớn rồi, đừng mẩn chuyện theo ý mình nữa. Dì dạy dỗ bây, để sau này biết cách mà sống cho tròn đạo lý. Đờn bà con gái, ăn nói phải biết giữ ý giữ tứ. Ăn coi nồi, ngồi coi hướng, kính trên nhường dưới, trăm chuyện nhịn, trăm chuyện nên nghe con. Nghe dì Nguyệt nói thì cũng có phần đúng đắn. Trăm chuyện nhịn thì trăm chuyện lành, nhưng nhịn cũng nhịn tùy chuyện thôi, chứ chuyện nào cũng nhịn thì có mà để người ta leo lên đầu mình mà ngồi. Nhưng nói gì thì nói, ở thời này, quan niệm sống của người phụ nữ còn chưa được cởi mở. Đúng hay sai gì thì tôi cũng không nên cãi lại gì, mất hay. Gật gật đầu ra vẻ chăm chú lắm, tôi hỏi, dạ, con biết rồi gì? Dì Nguyệt thở dài, giọng dì đầy lo lắng. Dầu thiệt với tụi bay, trong mấy đứa con gái ở nhà, đứa làm gì thấy yên tâm nhất là Thục Oanh, đứa làm gì lo nhất là Kim Chi. Con thì không tới nỗi nào, nhưng tuổi còn nhỏ quá, tánh tình cũng ngang bướng không khác gì Kim Chi. Phải sửa đổi lại tính nết một chút nghe út quân. Đàn ông họ không thích đàn bà ngang ngược. Đó, con cứ học hỏi theo Thục Oanh, con nhỏ kiểu gì cũng được nhà chồng ưng bụng cho mà coi. Tôi cười hề hề, con còn nhỏ lung lắm, tính chi chuyện chồng con hở gì. Chị Oanh thì gì còn phải nói nữa, người gì đâu mà hiền lành thấy ghê luôn, mà coi bộ cậu Phú cũng để ý tới chị Oanh lung lắm mà gì. Ừ, cậu Phú coi vậy mà được, quá trời môn đăng hộ đối. Nhưng mà nó quyết tâm chờ con Oanh gật đầu, dì cũng tính sang năm sẽ bàn chuyện cưới xin của Thục Oanh với bà nội thằng Ngọc. Gả con nhỏ thì thấy thương, nhưng để vậy hoài thì tội nghiệp. Mà nói tới đây, dì lại thở dài thườn thượt. Nhắc tới mấy chuyện cưới xin này, thiệt dì lo lung lắm. Nhà toàn là trai lớn chưa vợ, gái lớn chưa chồng, nhất là cái thằng Trạch. Giả đầu nhất mà không chịu lấy vợ đi cho dì yên tâm, cứ lồng nha lồng nhông, suốt ngày cắm đầu cắm cổ vào con chim đại bàng. Thiệt tình. Nghe dì Nguyệt bàn tới cậu cả, tôi liền nhào tới góp lời. Ủa, sao cậu cả không lấy vợ hở gì? Người như cậu á, thì khối cô theo ấy nhở? Ừ, thì khối đứa theo, nhưng bây giờ có đứa nào đâu. Cả ngày trời nó ru rú trong nhà, năm thủa mười thì mới chịu ra đường, thì gặp được ai mà theo. Mà ôi dồi ôi, cái thằng trời đánh, nhắc tới nó gì tức chết. Dì dạm hỏi bao nhiêu đứa rồi á chứ? Nó chưa kịp nhìn ngó mặt mũi người ta ra sao, đẹp xấu thế nào, là đã một hai không chịu rồi. Nó nói có đánh chết nó cũng không lấy vợ, ép nó lấy nó bỏ nhà ra đi. Thầy kệ xác nó, đợi nó qua 30 phút đi rồi dì tính tiếp. Tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên hỏi, qua 30 tuổi á hở gì? Dì Nguyệt gật đầu, dì nói với vẻ trầm tư sốt ruột. Ừ, qua mốc 30 đi, phải coi số mạng thế trách ra sao nữa, rồi dì tính tiếp. Chuyện này cậu cả bị gì ấy nhỉ? Sao phải qua mốc 30 tuổi? Chợt nhớ tới chuyện quan tài trong phòng cậu cả, tôi vờ hỏi. Chuyện đợt con vô tình thấy trong phòng cậu cả có cái quan tài. Sao lại vậy hở gì? Cậu cả... Dì Nguyệt có chút cả kinh, vội đưa tay lên miệng làm động tác. Dì nói, nhỏ nhỏ thôi, đừng có nói lớn. Chuyện này dì vẫn không muốn cho người ngoài biết. Nhưng mà tại sao dì lại vậy? Sao tự dưng có giường không ngủ lại chui vào quan tài ngủ? Dì Nguyệt nói như khóc, ánh nhìn lo lắng tột độ. Cái số của nó không hiểu ra làm sao. Tội nghiệp thằng nhỏ. Vừa kể dì vừa khóc. Dì kể là cậu cả từ nhỏ đã rất đáng thương. Cái tuổi bé tí đã phải xa mẹ. Cậu cả là một tay dì Nguyệt nuôi lớn lên. Vừa thiếu thốn tình cảm của mẹ, vừa bị vợ bé của cha chèn ép. Thế nên cuộc sống của cậu không mấy tốt đẹp gì. Cũng trong lúc khó khăn, cậu cả với dì gặp được ông ngoại của út quân. Ông ấy kêu mang hai chị em dì một thời gian, rồi dì với cậu cả lại được cha đón về nhà ở. Mà cậu cả thông minh lắm, mới tuổi nhỏ đã biết tính toán làm ăn, rồi một tay cậu đấu trí, giành lấy phần gia tài vốn dĩ thuộc về chị em cậu. Sau khi có được tài sản, cậu mở rộng kinh doanh làm ăn, rồi cũng chính một tay cậu hỗ trợ tài chính cho thầy Trầm để đuổi theo cái chức vị ông hội đồng quyền quý. Nhưng mà người có tài thì thường bạc mệnh. Cậu mắc bệnh từ nhỏ vì bị vợ nhỏ của cha hại. Số cậu không chết thì đã là may mắn lắm rồi. Có một vị thầy cao tay bảo là cậu sống không quá 30 tuổi. Số mạng của cậu khác với số mạng của người Trần. Còn lý do vì sao thì cậu không ngủ trên giường mà lại ngủ ở quan tài là vì cậu muốn như thế. Theo dì Nguyệt kể lại thì tôi nghĩ có lẽ cậu bị ám ảnh tâm lý. Nguyên nhân vì sao cậu cả bị như vậy thì dì Nguyệt cũng không biết. Dì ấy chỉ biết nếu cậu cả không ngủ trong quan tài thì không chỗ nào khác cậu ngủ được. Nghe dì Nguyệt kể lại, tôi thật sự không thể tưởng tượng ra nổi cuộc sống của hai chị em bọn họ đã phải trải qua những gì. Những chuyện dì kể cứ như tình tiết trong phim, nghe mà xót hết cả ruột gan. Thấy dì Nguyệt xúc động, tôi mới nắm tay dì mà an ủi. Dì, chuyện đã qua rồi, dì đừng buồn nữa. Dì mà buồn là em con trong bụng cũng buồn theo đó dì. Dì Nguyệt lau vội nước mắt trên mặt, dì vỗ vỗ lấy tay tôi trấn an, giọng của dì tràn đầy sự chua xót. Dì biết rồi, bây giờ dì chỉ mong cho thằng Trạch qua được tuổi hung hiểm mà sống với dì. Rồi chuyện vợ con của nó muốn sao dì chiều hết theo như vậy. Thôi, dì không nói nữa, không nói nữa. Thấy dì Nguyệt buồn, tôi liền pha trò chọc ghẹo vài câu, nói tới chuyện đứa bé trong bụng, cảm xúc của dì Nguyệt lại tốt lên hẳn. Hai dì cháu ngồi xếp đồ cho em bé, tôi mới vù vờ hỏi. Con tưởng là dì đợi khi nào bụng lớn rồi mới thông báo chuyện có bầu ấy chứ. Dì Nguyệt cười cười, ừ, dì cũng định vậy, nhưng thằng Trạch nó không chịu. Nó biểu dì cứ nói ra cho trong nhà biết, có giấu là giấu người bên ngoài thôi. Nó dặn sao thì dì làm y chang như vậy, không thôi nó dày. Tôi gật gù, cũng chưa hiểu lắm lý do vì sao cậu cả không muốn thông báo chuyện dì Nguyệt có thai ra bên ngoài. Nhưng nếu cậu cả đã muốn như vậy, thì nhất định là có lý do của nó. Tự dưng tôi thông suốt được một chuyện, cậu cả chưa bao giờ làm chuyện gì một cách vô cớ, chắc chắn. Nói chuyện xong với dì Nguyệt thì tới giờ cơm chiều. Cơm chiều ngày hôm nay tương đối đông đủ, cậu hai cậu ba cũng có mặt, chỉ thiếu duy nhất cậu cả mà thôi. Ăn cơm chiều xong, mấy người đàn bà trong nhà đi theo bà nội tụng kinh. Tôi báo là mệt trong người nên xin kiếu không đi theo. Thấy tôi không đi, bà nội lại được dịp nói xiên nói xỏ, nhưng tôi mặc kệ, giả điếc không nghe. Tối nay tôi có cuộc hẹn quan trọng nên không rảnh mà đối phó với lão yêu bà này. Trời sụp tối, tiếng nhái kêu rền vang ngoài đồng. Sau khi đợi cả nhà đi ngủ hết, tôi mới xách cái đèn bão đi vòng cửa sau, đặng đi ra ngoài vườn. Eo ơi, hẹn đâu không hẹn, lại hẹn ở chỗ chiếc xe hơi mất thắng của anh Bí. Sợ chết khiếp đi được ý. Vì sợ người làm phát hiện nên tôi thổi tắt đèn, rồi mò mẫm đường theo trí nhớ mà đi tới. Cái xe đem về rồi để tuốt trong góc vườn gần với đỉnh nghỉ mát. Trời lúc này tối om, cũng may là có sao với trăng nên cũng không đến nỗi nào. Tôi luồn lách như mấy con gà thả vườn, vừa đi vừa khấn luôn miệng vì sợ gặp ma. Lọ mọ cả buổi trời cũng tới, ban đêm nên ngoài vườn cũng không có ai, mà khúc này gần với cái xe mất thắng nên càng không có ai dám mò tới gần. Ôi mẹ ơi, nhìn cái xe từ xa là tôi đã thấy dựng hết cả tóc gáy, chứ đừng nói là tới gần. Cậu cả suy nghĩ đúng quái gở, hẹn hò mà cũng hẹn ở chỗ ma mị như vậy được nữa, sợ muốn tè ra quần rồi đây này. Tôi đứng ở gốc cây ổi, đưa mắt nhìn ráo rác ra xung quanh. Tôi khẽ kêu, cậu cả, cậu cả. Không có tiếng đáp lại, chẳng lẽ là cậu chưa ra? Cậu cả ơi! Lần này vẫn im thiên thít, ngoài tiếng ếch nhái kêu ra thì chẳng còn nghe được tiếng động nào nữa. Tôi đưa mắt tìm kiếm xung quanh, đang tập trung cao độ thì ngay chỗ chiếc xe hơi, cánh cửa vốn đang đóng chặt, tự dưng từ từ mở ra. Tiếng mở cửa kêu cót két, khiến chân cẳng tôi như muốn rụng rời. Tôi đứng không còn vững nữa, miệng thì giật giật vì sợ, cả người dựa hết vào thân cây ổi. Giờ mà có ai hiện ra chắc tôi chết, chứ sống không nổi nữa. Cậu cả ơi! Tôi vừa kêu vừa run, tiếng kêu yếu ớt như ruồi mũi bay ngang. Cánh cửa đang mở ra đột nhiên đóng lại, mà điều đáng nói là bên trong lại không có người. Giờ phút này tôi chỉ muốn chạy ngay về phòng, chạy không cần ngoảnh đầu lại, chạy không cần biết đến ngày mai, chạy để buông bỏ tất cả, chạy. Út Quân. Hai chữ Út Quân kéo dài thườn thượt, nghe mà rợn cả da gà. Cả người tôi run lên bần bật, miệng lưỡi khô đắng ố ớ không nói được câu gì. Trong đầu suy nghĩ muốn bỏ chạy, nhưng hai chân lại như chôn chặt dưới đất, không nhấc lên được chút nào. Tới tầm này tôi coi như phó mặc thân mình cho số phận, muốn ra sao thì ra. Là tôi đây. Từ sau chiếc xe hơi, cậu cả thân mặc bộ bà ba lụa màu trắng đi ra, mặt mày cậu cười rạng rỡ, thần thái trông vui vẻ lắm. Tôi vốn dĩ còn đang sợ thụt cả cổ vào trong nên mặt trông rõ ngố tàu, mồ hôi mồ kê thì chảy ròng ròng. Thấy cậu cả vui như được cho vàng, tôi tự dưng thấy mình hơi ngáo. Có lẽ nào... Tôi nhìn cậu rồi lắp bắp hỏi, cậu hù em? Cậu cả phá lên cười, cậu nhái giọng ma quỷ. Út Quân, mắc cười muốn chết, nhìn cô kìa. Ô cái thằng cha này, tôi giận thật sự đấy, vừa giận vừa khóc, nước mắt không biết ở đâu tự dưng chảy ra, tôi khóc giống lên hu hu. Thấy tôi khóc, Cậu cả cười vui vẻ bảo, giỡn chút mà, nến đi khóc gì không biết. Mặc cho cậu cả nói gì thì nói, tôi khóc vẫn cứ khóc. Đứng dưới gốc cây tôi khóc ôm lên, khóc oan ức khổ sở như kiểu ai giết cha giết mẹ không bằng. Cậu cả lúc này mới hoảng, cậu đi nhanh lại chỗ tôi, một tay cậu bịt miệng tôi lại, một tay thì vỗ nhẹ nhẹ lên đỉnh đầu tôi. Cậu dỗ, ơ, nín, nín, cô mà khóc như vậy thì cả nhà biết thì làm sao, nín đi. Kệ cậu, tôi không quan tâm, cậu nói kệ cậu, tôi khóc kệ tôi. Thấy tôi khóc quá, cậu cả lúng túng loạn hết cả tay chân. Ơ thôi được rồi, cậu xin lỗi, cậu lỡ giỡn quá trớn. Ơ nín đi, nín dứt, nín. Thấy cậu xuống nước, tôi hít hít rồi mếu máo nói. Cậu giỡn vậy, rồi lỡ, em sợ quá, em chết luôn rồi sao? Cậu cả gãi đầu mặt ngẩn to te. Ờ, ai biết, vui mà. Tôi lườm nguýt cậu, đánh vào vai cậu mấy cái, tôi quát lên. Cậu vui nhưng mà em không vui, em mà chết á, em cũng kéo cậu theo. Cậu cả nhìn tôi dịu giọng, chết cái gì mà chết, ai cho cô chết, tôi cho cô chết hả? Tôi bĩu môi làu bầu, làm như cậu là Diêm Vương gia không bằng ấy. Cậu cả đánh một phát vào trán tôi, cậu lườm, đợi cô từ nãy tới giờ, cô mần cái chi mà lâu quá vậy? Tôi lau nước mắt trên mặt, tôi trả lời, đợi mọi người đi ngủ hết. Tự dưng nhớ tới chuyện khi sáng, tôi có chút run rẩy lo lắng. Nhưng mà cậu cả, hồi sáng cậu nói cái chi mà em không hiểu, thân phận gì hở cậu, thân phận gì? Nghe tôi hỏi, cậu cả cười cười, mặt toát lên vẻ đắc ý. Cậu ép sát tôi vào thân cây ổi, giọng cậu nhàn nhạt. Thân phận à, cái này cô phải tự hiểu, chưa hỏi tôi làm gì. Tôi sợ tới mức tim đập loạn lên, dựa người sát vào thân cây ổi, tôi lắp bắp trả lời, em có biết gì đâu, cậu nói cái chi lạ lùng vậy cậu? Cậu cả cười híp mắt nhìn tôi, giọng điệu cậu đầy sát khí. Cái chi mà lạ lùng, tôi nghi ngờ cô lâu rồi. Nói, cô là ai? Cô là ai tới đây? Tôi chết mẹ rồi, cậu cả biết rồi. Không được, tôi không thể nói, không thể. Tôi đưa mắt nhìn thẳng vào mắt cậu cả, mặc dù run lắm, nhưng tôi vẫn cố gắng nói bằng giọng dõng dạc. Em không hiểu cậu đang nói cái gì, em không hiểu. Cậu cả giữ chặt hai tay tôi, cậu cười đều. Không hiểu. Vậy được rồi, cô cứ trả lời cho tôi biết, cô là Út Quân hay không phải là Út Quân? Tôi cười gượng, em là Út Quân mà, cậu bị điên rồi à? Buông em ra đi. Cậu cả siết chặt hai tay tôi, cậu ép tôi vào sát thân ổi, hai chân cậu kẹp chặt vào hai chân tôi, cậu gằn từng tiếng. Nếu cô chịu nói thiệt cho tôi biết, thì tôi còn giúp cô. Còn nếu cô đã cố tình muốn giấu giếm, vậy thì đừng trách tôi không nể tình. Tôi nói cho cô biết trước, tôi cấm cô làm hại tới gia đình tôi, nhất là chị hai của tôi. Cô nghe rõ chưa? Em... Nói, cô là ai? Dưới sức ép của cậu cả, thần kinh tôi như muốn nổ tung, cảm giác sợ hãi vây tới. Tôi đúng như kiểu đứa trẻ làm sai, bị người lớn hỏi tội, nửa muốn nhận, nửa lại không dám. Trốn tránh ánh mắt của cậu cả, cậu lại ép tôi phải nhìn thẳng vào mắt cậu. Cậu cả đẹp trai là thật đấy, nhưng sau giờ phút này, trông cậu đáng sợ thế không biết nữa. Bây giờ tôi phải làm sao đây? Có nên nói ra hay không? Hay là chết sống không hé răng nửa lời? Mà nếu tôi nói ra, thì cậu cả có... Cậu Út, cậu mần cái giống gì vậy? Tiếng quát này, tiếng quát đầy giận dữ này là của cậu Hai Ngọc. Thật toang rồi, toang thật rồi, phèn này thì chết mẹ tôi rồi. Cậu Hai đi nhanh tới trước mặt tôi và cậu cả, trên tay cậu là cái đèn bão, giọng cậu đầy khó chịu vô cùng. Cậu Út, cậu mần gì vậy? Cậu định làm gì Út Quân? Cậu cả buông tay tôi ra, cậu nói, đêm hôm, con ra đây làm gì? Cậu Hai trừng lớn mắt, ánh nhìn giận dữ, còn hỏi cậu uy hiếp Út Quân làm chuyện gì? Thấy cậu Hai giận tới đỏ mặt, tôi lật đật nắm tay cậu ấy rồi khuyên ngăn. Cậu Hai, không có chuyện gì đâu cậu, cậu cả giỡn ấy mà, giỡn mà. Cậu Ngọc lúc này mới quay sang nhìn tôi, cậu kéo tôi ra sau lưng cậu, giọng bình tĩnh trấn an. Em yên tâm, có cậu ở đây, cậu không để ai ức hiếp em đâu, kể cả là cậu Út. Với cách nhìn này, tôi đoán là cậu Hai hiểu lầm thật rồi, tai hại quá đi. Cậu cả im lặng từ nãy tới giờ,